Minh Vương Tể Tể 3 tuổi rưỡi. Chương 2, anh trai xuất hiện liền bảo hộ Tể Tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe, Minh Tể Tể an vị trong lồng ngực của cha. Dùng chính hơi thở của mình tầng tầng bao vây lấy người cha nhân gian. Như vậy cho dù nàng đang ngủ, chỉ cần cha bảo mẫu cùng nàng ở một chỗ sẽ không sợ gặp chuyện không may. Hoắc Trầm lệnh xem con gái bảo bối đang buồn ngủ. Mí mắt nhắm chặt, nhẹ nhàng cúi xuống gần khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hỏi. Tể Tể mệt lắm không? Minh Tể Tể buồn ngủ đến không mở nổi mắt. Nàng vẫn còn lệch múi giờ sinh học nghiêm trọng. Nàng hé miệng, liền ngáp một cái thật đã. Nhìn biểu cảm như là bị gọi tỉnh. Người luôn lạnh lùng khiến người khác không dám tới gần Hoắc Trầm lệnh lại nhịn không được cười rộ lên. Ngủ đi, cha ôm con ngủ. Minh Tể Tể lại xác nhận lại. Tể Tể đang ngủ rồi. Cha sẽ một mực ôm cho Tể Tể ngủ được không? Hoắc Trầm lệnh cười gật đầu. Được, Minh Tể Tể một giây sau liền đi vào giấc ngủ. Hoắc Trầm lệnh, Tể Tể, Tể Tể, trìu mến gọi hai tiếng. Phát hiện Tể Tể không hề phản ứng. Thấy nhóc kia là đang ngủ thật. Hoắc Trầm lệnh nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không có đem người thả ra, mà vẫn ôm trong ngực. Một giờ sau, xe dừng ở bệnh viện Khang Hoa tầng 1 khu nội trú. Hoắc Trầm lệnh ôm bánh bao sữa xuống xe, rồi tiếp tục đi lên lầu. Lúc Hoắc Trầm lệnh tới cửa phòng điều trị, khóe miệng đang ông nhu tươi cười nháy mắt lạnh đi. Chờ trợ lý Giang Lâm đẩy cửa ra, Hoắc Trầm lệnh mới ôm bánh bao sữa bước vào. Ông xã, anh tới. Nàng là ai? Trương Chữ nhìn về phía lồng ngực Hoắc Trầm lệnh đang ôm bánh bao sữa. Đồng tử mạnh mẽ co rút. Hoắc Trầm lệnh nhìn thoáng qua trong lồng ngực đang ôm tiểu bảo bối. Thần sắc nhàn nhạt giải thích một câu. Anh mới vừa nhận nuôi một bé gái. Trương Chữ trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin được chuyện chính mình vừa nghe được. Anh mới vừa nhận nuôi một đứa con gái. Vì sao? Hoắc gia là đệ nhất gia tộc nước Hoa. Cần căn bản không phải con gái mà là con trai. Hắn đã có 3 đứa con trai. Tất nhiên không thèm quan tâm chuyện nhận nuôi một đứa con gái. Hoắc Trầm lệnh nhíu mi. Vừa mắt đi, vừa nhìn thấy Tể Tể lần đầu. Anh đã rất thích. Trước em không phải cũng từng nói. Hy vọng chúng ta có thể có một đứa con gái sao? Trương Chữ mím môi. Sắc mặt so với lúc trước càng thêm tái nhợt. Cô ổn định tâm thần, hít sâu một hơi, xốc chăn xuống giường đi đến bên Hoắc Trầm lệnh, cảm xúc tựa hồ ổn định hơn rất nhiều. Em có thể ôm một bé một cái không? Hoắc Trầm lệnh gật đầu, đem Tể Tể đưa qua. Trương Chữ đưa tay đón Tể Tể, trong nháy mắt liếc nhìn về phía sau tay phải của Hoắc Trầm lệnh. Nhìn thấy phía sau tay phải của hắn có tia máu đen sắp biến thành một vòng tròn. Chuyện không cam lòng nháy mắt tiêu tán. Hiện tại đối với cô lãnh đạm đều không quan trọng. Chờ tia máu đen này biến thành một vòng tròn. Hoắc Trầm lệnh liền hoàn toàn yêu thương nàng. Vĩnh viễn sẽ không biết nàng là Trương Chữ thật hay giả. Nàng kêu Trương Tinh. Cùng với Trương Chữ là chị em song sinh. Từ nhỏ thường ghen tị với chị gái Trương Chữ. Rõ ràng là có cùng một khuôn mặt. Dựa vào cái gì chị gái có thể gả cho Hoắc Trầm lệnh. Mà nàng thì không. 3 tháng trước nàng cùng chị gái đi xem triển lãm tranh bị gặp tai nạn xe cộ. Chị gái Trương Chữ đã tử vong tại chỗ. Mà lúc ấy Hoắc Trầm lệnh đang ở nước ngoài công tác. Nàng cùng cha mẹ liên thủ đem hai người thân phận hoán đổi. Nàng là Trương Tinh đổi thành Trương Chữ vợ của Hoắc Trầm lệnh. Lo lắng Hoắc Trầm lệnh sẽ phát hiện ra dị thường, cha đã tìm đại sư giúp nàng. Đưa cho Hoắc Trầm lệnh ăn gì đó. Cũng chính là tạo ra tia máu đen này. Chờ thời điểm Hoắc Trầm lệnh thực sự yêu thương nàng. Thì sẽ chẳng sợ bị phát hiện ra nàng là Trương Tinh. Cũng sẽ yêu nàng yêu đến không có khả năng kềm chế. Đến lúc đó, bọn họ sẽ có đứa nhỏ của chính mình. Về phần dưỡng nữ này, Minh Tể Tể cảm thấy được khí tức bất thiện. Theo bản năng bỗng nhiên mở to mắt. Kỳ thật nàng căn bản không tỉnh. Đó là bản năng phản xạ có điều kiện của cơ thể mà mở mắt ra. Thấy con ngươi đen nhánh mở to của bánh bao sữa, Trương Chữ theo bản năng liền buông tay. Hoắc Trầm Lệnh phản ứng cực nhanh, nhanh chóng đỡ bánh bao sữa ôm trở về lồng ngực, nhìn về phía Trương Trữ với ánh mắt trở nên cực lạnh. Cô làm cái gì vậy? Hoắc Trầm Lệnh luôn cảm thấy được từ đợt tai nạn xe cộ về sau, vợ của hắn đã thay đổi, mà thay đổi nhỏ này lại làm cho hắn theo bản năng cách xa. Trương Trữ nghĩ đến ánh mắt của bánh bao sữa âm lãnh đáng sợ vừa rồi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy chỉ vào bánh bao sữa trong lòng ngực hắn. Ông xã, vừa rồi nàng bỗng nhiên mở to mắt, thoạt nhìn thật dọa người. Hoắc Trầm Lệnh không hờn giận, nhíu mày, tể tể ngủ đặc biệt sâu. Trương Tinh, nàng căn bản không tin, nàng không có khả năng nhìn lầm, vì muốn cẩn thận nhìn lại. Nàng muốn bế lại bánh bao sữa nhưng bị Hoắc Trầm Lệnh cự tuyệt. Cô thân thể suy yếu nên nghỉ ngơi tốt đi, ta hôm nào lại đến thăm cô. Trương Tinh theo bản năng bắt lấy cổ tay hắn. Ông xã, em, không đợi nàng nói cho hết lời, Hoắc Trầm Lệnh đã giãy ra khỏi tay nàng, ôm tể tể xoay người rời đi. Trương Tinh đứng tại chỗ, trong mắt là thần sắc âm ngoan hung ác. Hoắc Trầm Lệnh, nếu sớm biết rằng ngươi sẽ trở thành Hoắc gia chủ, cửa hôn sự này như thế nào có thể đến phiên chị gái. Cũng may chị gái đã chết, ta sẽ thay thế nàng, trở thành Hoắc phu nhân chân chính. Chờ xem, không quá 3 ngày, lệ khí âm u của nàng theo ác niệm càng phát ra nồng đậm. Hơi thở này ở nhân gian làm cho người ta sợ hãi, nhưng cũng chính là đồ ăn mà Minh Tể Tể thích nhất. Cho dù nàng đang ngủ, nhưng cái mũi nhỏ nhịn không được giật giật, cái miệng nhỏ nhắn của bánh bao sữa thậm chí còn bẹp bẹp, khóe miệng còn có nước dãi chảy ra. Hoắc Trầm Lệnh nghe bánh bao sữa bẹp cái miệng nhỏ, sự lạnh lùng phòng bị lúc thấy Trương Tinh tản ra theo bản năng đã không còn, khóe miệng lại nhẹ nhàng câu lên. Con mèo tham ăn, nằm mơ cũng muốn ăn sao? Minh Tể Tể quả thật muốn ăn, bởi vì mùi lệ khí quá nồng, nàng bị ép tỉnh trong vô thức, mở đôi mắt to ngái ngủ, nhìn người cha nhân gian vẫn như cũ ôm nàng, tỉnh lại liền nở một nụ cười tươi với người cha bảo mẫu. Cha, bánh bao sữa làm nũng, thanh âm trẻ con non nớt, cho dù là thâm trầm lãnh đạm như Hoắc Trầm Lệnh cũng bị công phá. Tể Tể đói bụng, Minh Tể Tể gật đầu, thân thể nhỏ ở trong lồng ngực bò đứng lên ôm cha bảo mẫu. Chiếc cằm nhỏ gối lên đầu vai rộng lớn, dùng đôi mắt màu đen tuyền nhìn bao quát hết hành lang. Ở trong mắt Minh Tể Tể, toàn bộ hành lang đều biến thành màu đen, giờ 5 ngón tay còn không thấy, còn có vô số bóng đen từ xa xa bay tới. Sinh cơ của thân thể người cha bảo mẫu đang đi đến hồi kết một cách rõ ràng. Nàng nghiêng một bên đầu, liền thấy được phía sau tai phải của cha bảo mẫu có một vòng tia máu sắp biến thành vòng tròn màu đen. Minh Tể Tể tinh thần hoang mang. Cha, hôm qua có tắm rửa không? Hoắc Trầm Lệnh bị con gái bảo bối hỏi lời này rất sửng sốt, nhưng rất nhanh lại cười trả lời. Tắm đêm qua, làm sao vậy? Minh Tể Tể cau mày nhìn lên, thấy vô số bóng đen tụ tập thành cả đoàn, sau đó xoắn rồi lại xoắn hóa thành sợi màu đen cực nhỏ. Một đầu của sợi màu đen nối với gian phòng bệnh kia cách đây không xa, đầu còn lại chính là nối tới phía sau tai phải cha bảo mẫu. Minh Tể Tể chân thành nói với cha. Cha, chính là ở phía sau tai cha có cái gì đó màu đen. Tể Tể giúp cha bỏ nó đi được không? Hoắc Trầm Lệnh có chút kinh ngạc khi bản thân tắm rửa không sạch, nhưng mà nghe thanh âm trẻ con của bảo bối thì sủng nịnh cười cười. Được, cảm ơn Tể Tể. Minh Tể Tể mở cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra 2 cái răng nanh nhỏ. Không cần cảm ơn, là cha ở nhân gian đã nhận nuôi Tể Tể. Để báo đáp, Tể Tể cũng muốn bảo hộ cha. Minh Tể Tể nói xong, đem một ngón tay xuyên vào bên trong huyết nhục chỗ có sợi hắc tuyến nhẹ nhàng móc lôi ra. Kéo lôi ra đoàn hắc tuyến liền cho vào miệng gọn lòn một cách ngon lành. Hoắc Trầm Lệnh chỉ cảm thấy đằng sau lỗ tai ngứa ngứa. Hắn nhẹ nhàng sờ lên, giống như chút bỏ được gánh nặng, như lệ khí ở sâu trong nội tâm trong khoảnh khắc biến mất không còn. Tể Tể, làm được chưa? Minh Tể Tể vui tươi hớn hở cười rộ lên. Tốt lắm, sau tai cha hiện tại sạch sẽ. Cùng lúc đó, cách đó không xa phòng bệnh bên trong truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày. Ôm Tể Tể nhanh chóng xoay người chạy trở về phòng bệnh. Minh Tể Tể cũng muốn xem cái đồ vật quỷ gì đã nối với sợi hắc tiến đến sau tai phải của cha. Vì thế mở to đôi mắt tò mò nhìn, giống như xem xét nhìn vào phòng bệnh. Thừa dịp cha bảo mẫu không chú ý tới, nàng liền mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngao ô mà điên cuồng nuốt những thứ quỷ vật trên hành lang. Trên hành lang, mấy thứ quỷ đồ vật này nọ trong nháy mắt liền bị nàng cắn nuốt sạch sẽ. Trong phòng bệnh lại càng phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn. Hoắc Trầm Lệnh sợ Trương Chữ phát bệnh, cảm xúc không khống chế được dọa đến nàng. Không thể không để nàng đứng ở cửa phòng bệnh. Tể Tể ở bên ngoài chờ cha được không? Minh Tể Tể cọ cọ vào đầu gối cha, dùng tiếng ngây ngô của con nít đáp lời. Cha yên tâm, Tể Tể nhất định không chạy lung tung. Ngoan, Hoắc Trầm Lệnh xoa xoa đầu nàng. Một lần nữa trở lại phòng bệnh, Minh Tể Tể đang ngập mồm ăn ngon lành. Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một người anh trai hơn 10 tuổi đang từ thang máy bên kia đi ra. Sau đó vội vã hướng nàng bên này chạy tới. Không đợi nàng nói chuyện, anh trai đã đem nàng từ trên mặt đất kéo đứng lên. Đem nàng ấn tiến trong ngực. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Minh Tể Tể mờ mịt. Sợ, đó là cái gì? Cách Trương.